Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, lại bị đùa giỡn. Đi tới CCTV nhìn thấy Đỗ Học Thương, còn đến không kịp đem đồ vật giao cho hắn, Đỗ Học Thương liền vui vẻ ra mặt nói cho hắn một đại tin tức tốt. Một bộ Tề tổng giám bị điều đi rồi. Sau đó thì sao? Trương Dương nghe được không hiểu ra sao. Tâm nói vị này Tề tổng giám là đấu với ngươi đến chết đi sống lại a. Ta theo hắn lại không cừu không oán. Này xem là tin tức tốt gì? Đỗ Học Thương ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực chậm rãi nói, ta điều đến một bộ nhậm chức phó tổng giám. Trương Dương mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Phó tổng giám? Không sai. Đỗ Học Thương khắp khuôn mặt là ý cười. Mới vừa phát xuống đến văn kiện, năm sau nhậm chức. Trương Dương nhìn hắn mở mịt nói, từ khoa giáo canh tổng giám điều đến một bộ mặc cho phó tổng giám. Chuyện này xem như là thăng chức sao? Hắn đối với CCTV những này chức danh không một chút nào hiểu. Nhưng quang từ chức vị để phán đoán, thật giống là giáng cấp a. Ngươi làm gì còn cao hứng như thế? Theo đè chức danh tới nói xem như là cùng cấp đi, nhưng thực tế tới nói là thăng. Mặc kệ là địa vị vẫn là đãi ngộ hay là quyền lực, một bộ phó tổng giám đều so với khoa giáo canh muốn mạnh hơn nhiều. Đỗ Học Thương vui cười hớn hở nói, này còn phải cảm tạ ngươi, bởi vì thành ngữ đại hội ta cũng coi như là vì là CCTV lập cái đại công, cho nên mới phải có phần này văn kiện. Trương Dương cười nói, vậy còn thật đến chúc mừng ngươi. Đỗ Học Thương cười đến không ngậm mồm vào được, sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại bổ sung, đúng rồi, hài lòng từ điển là do ta đến phụ trách. Trương Dương lại lấy làm kinh hãi, cười nói, các ngươi giữa đài còn rất sẽ an bài. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đỗ Học Thương cười to, đi một chút đi, đi xem sân khấu bố trí, ta đang muốn tìm ngươi đây. Thăng quan Đỗ Học Thương tâm tình thật tốt, đối với tiết mục mới tập trung vào cùng chờ mong so với ai khác đều nhiều hơn. Phi thường bức thiết muốn đem hắn đi tới một bộ cây đuốc thứ nhất thiêu đến vượng vượng. Liền, đến hiện trường hắn đều không ngừng cùng Trương Dương trưng cầu các loại ý kiến. Hận không thể đem mỗi cái chi tiết nhỏ đều làm được hoàn mỹ. Trương Dương không có thời gian, cũng là hỏi gì đáp nấy. Kết quả dằn vặt đến gần 8 giờ. Vốn là muốn trở về hắn lại đang Đỗ Học Thương cường kéo cứng kéo xuống cùng đi ăn bữa cơm. Lại trở lại phòng đi thuê thời điểm đã sắp đến rạng sáng. Tô Thanh Ngôn không ở phòng khách, nghĩ đến hẳn là đã nghỉ ngơi. Trương Dương vốn là muốn nói với nàng chút gì, nhưng nhìn nàng không ở, cũng coi như kỳ tích thị tần hẳn là không nhanh như vậy nghỉ, mặt sau có rất nhiều cơ hội. Ngày thứ hai, Trương Dương phòng làm việc, Triệu Ninh, Trương Nhất Trí, Lưu Tiểu Quân đều xuất hiện ở phòng làm việc, bởi vì bọn họ hiện tại đã không có việc để làm. Dù cho là đi tới phòng làm việc, đi tới cái này chân chính chúc với bọn họ địa bàn của chính mình, bọn họ cũng vẫn cứ là không có việc để làm. Liền, ba người an vị đang nghỉ ngơi thất xem TV trò chuyện. Sao vừa nhìn thật là có một điểm Tết đến bầu không khí. Trương Dương mãi đến tận 10 điểm mới mang theo hai người mang theo một hộp đóng gói tinh mỹ. Lễ hộp xuất hiện, Trương đại ca, Từ Tiểu Nhã ngay lập tức đến đón. Trương đại ca, Trương Nhất Trì, Triệu Ninh ba người nghe được âm thanh cũng đi ra. Nhìn thấy trên tay hắn bao lớn bao nhỏ đều lấy làm kinh hãi. Cảm ơn các ngươi. Trương Dương cùng phía sau giúp đỡ mang đồ hai người nói tiếng cảm ơn. Không có chuyện gì. Nên, vậy chúng ta đi trước. Hai người vung tay. Không có làm thêm trì hoãn trực tiếp rời đi. Trương đại ca, người mua nhiều như vậy đông trùng hạ thảo làm gì? Từ Tiểu Nhã ngạc nhiên nói. Trương Dương nói rằng, đây là cho các ngươi mang về nhà đưa cho cha mẹ. Ta cũng không biết mua cái gì. Sẽ theo liền chọn điểm. Các ngươi sau đó nhớ tới nhấc lên. Một người hai hộp, mấy người đều sững sờ. Thế mới biết hắn là thế bọn họ mua. Từ Tiểu Nhã nhưng là nhíu nhíu mày. Tiến lên cầm lấy đóng gói hộp nhìn một chút. Sắc mặt liền hơi đổi. Nhìn hắn nói rằng, Trương đại ca, ta nếu như không nhìn lầm. Loại này quy cách đông trùng hạ thảo thật giống muốn hơn 5 vạn một hộp chứ. Cái gì? Nghe lời này, Triệu Ninh mấy người đều giật mình. Không thể tin được nhìn nàng. Hơn 5 vạn một hộp. Đây cũng quá quý quá đắt chứ. Trương Dương giờ khóc giờ cười nhìn Từ Tiểu Nhã. Tâm nói làm sao ngươi biết a? Từ Tiểu Nhã tự hồ là biết hắn đang suy nghĩ gì. Cười nói. Ta trước đây Bồi Khả Khả đi mua qua. Ta nhớ tới là cái giá này. Trương đại ca. Này quá đắt. Triệu Ninh nói rằng. Lưu Tiểu Quân cũng nói theo. Đúng đấy. Này thật sự quá đắt. Chúng ta nào dám muốn a? Này quá đáng sợ. Đời ta còn không mua qua đồ mắc như vậy đây. Ngại ngùng Trương Nhất chỉ hiếm thấy mở ra cái chuyện. Cười. Một hộp hơn 5 vạn. Hai hộp chính là hơn 10 vạn a. So với bọn họ một năm tiền lương còn nhiều đây. Được rồi được rồi. Trương Dương thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Gọi các ngươi thu liền thu. Cái nào phí lời nhiều như vậy a? Ta lại không phải cho các ngươi. Triệu Ninh thầm nói. Ngươi cho ba mẹ ta còn không phải cho chúng ta. Chấm ngoặc kép. Trương Dương trừng mắt hắn. Triệu Ninh nhất thời liền dừng thanh. Các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Ta đem chuyện bên đó sắp xếp một hồi. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Trương Dương vừa nói vừa đi hướng về động họa tiểu tổ văn phòng. Triệu Ninh ba người nhìn bóng lưng của hắn. Lại nhìn một chút xếp đặt một chỗ lễ hộp. Trầm mặc không nói. Phần lễ vật này nhường trong lòng bọn họ đều cảm thấy nặng trình trịch. Trương Dương đối với bọn họ như thế nào trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Lại không nói so với đồng hành đều cao tiền lương. Liền chỉ là kỹ thuật. Nửa năm này bọn họ đều tinh tiến quá nhiều quá nhiều. Lời nói không khuếch đại. Theo liền đi tới cái nào tiết mục tổ. Bọn họ hầu như đều có một mình gánh vác một phương năng lực. Hắn vì bọn họ cung cấp như thế tự do công tác hoàn cảnh. Lại phí hết tâm tư sắp xếp bọn họ học tập. Hiện tại Tết đến lại cho bọn họ lễ vật quý trọng như vậy. Trong lòng bọn họ nếu là không có một điểm cảm động đó là giả. Cùng người khác so ra. Bọn họ vì ông chủ này thật đúng là được rồi quá nhiều quá nhiều. Bọn họ cũng đều phi thường vui mừng. Có thể gặp phải tốt như vậy nói chuyện lão bản. Đây là đi rồi bao lớn vận a. Từ Tiểu Nhã đúng là không làm thêm cảm khái. Yên lặng đem bày trên mặt đất ngổn ngang lễ hộp thu thập xong. Đối với Trương Dương làm ra chuyện như vậy. Nàng không một chút nào bất ngờ. Trương Dương ở động họa tiểu tổ ngốc đến gần bữa trưa thời gian. Đem hết thảy tư liệu đều bao bọc bảo vệ tốt sau khi mới mang theo động họa 7 người tổ ra đi ăn. Cơm, năm nay một lần cuối cùng liên hoan. Đương nhiên là bữa tiệc lớn. Cái kia phong phú trình độ làm cho cả đám đều nhìn mà than thở. Một bữa cơm ăn hơn 2 giờ. Phi thường tận hứng. Sau đó, đại gia lại trở về phòng làm việc. Trương Dương sắp xếp Từ Tiểu Nhã cho đại gia phát hồng bao. Mỗi người 10 vạn, Từ Tiểu Nhã cùng Triệu Ninh hai vị nguyên lão 20 vạn. Nghe được con số này, Từ Tiểu Nhã cả kinh một lát nói không ra lời. Nhanh đi chuyển đi, đừng lo lắng. Trương Dương cười nói, Trương đại ca, chấm ngoặc kép, Từ Tiểu Nhã muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng là theo phòng làm việc đồng thời trưởng thành. Lúc trước thành lập phòng làm việc thời điểm, nàng là biết rõ Trương Dương liền tiền thế chấp đều không bỏ ra nổi đến. Trương Dương biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhỏ giọng nói rằng, không cần lo lắng, ta hiện tại có tiền. Thật sự có tiền. Từ Tiểu Nhã liếc mắt nhìn hắn. Cuối cùng vẫn là không nói gì. Ấn lại ý của hắn đem tiền chuyển vào đến mọi người tài khoản. Kể cả bản thân nàng 20 vạn. Chuyện như vậy, hắn vừa nhưng đã quyết định. Vậy thì rất khó lại thay đổi. Mấy phút sau, Triệu Ninh mấy người di động trước sau vang lên tin nhắn tiếng nhắc nhở. Khi bọn họ nhìn thấy ngắn nội dung trong thư thì đều ngây người. Mấy giây sau, bọn họ đồng thời ngẩng đầu. Giật mình nhìn từ Từ Tiểu Nhã văn phòng đi ra Trương Dương. Nhìn ta làm gì? Trương Dương vui mừng mà nói. phát cái hồng bao cần bị dọa thành bộ này dáng vẻ sao? Trương đại ca, chấm ngoặc kép, Triệu Ninh nhìn hắn muốn nói lại thôi. Những người khác cũng rất muốn nói chút gì. Được rồi à, Trương Dương đưa tay ngăn lại. Chỉ vào bên cạnh quà tặng nói rằng, đó là cho các ngươi trưởng bối. Hồng bao là cho các ngươi. Đây là hai việc khác nhau. Nhưng là, có phải là quá nhiều? Thơ Đường nhỏ giọng hỏi. Đừng kích thích ta à, Trương Dương bán nghiêm túc bán cười giỡn nói. Lập tức bỏ ra nhiều như vậy tiền ta vốn là đau lòng. Các ngươi lại nói như vậy ta thật thu hồi a, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Bầu không khí tùy theo trở nên ung dung. Trương Dương cũng cười nói. Đúng rồi, chúng ta là tiết nguyên tiêu sau đi làm. Các ngươi ở nhà cũng nhiều bồi bồi cha mẹ. Ác nghe được kỳ nghỉ dài như vậy. Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô. Lão bản, người rõ ràng cùng như chúng ta lớn. Làm gì muốn ngụy trang đến mức thâm trầm a? Lão bản, trong nhà của ngươi có hay không thúc hôn a? Ngươi có muốn hay không tìm cái lâm thời bạn gái ứng phó một hồi trong nhà trưởng bối? Xem ở ngươi như thế ưu tú phần trên. Ngươi nếu cần ta có thể cố hết sức giúp một chút ngươi. Tô Thanh Ngôn mấy cái bạn học lá. Gan càng ngày càng mập. Trực tiếp với hắn mở nổi lên chuyện cười. Trương Dương nghiêm mặt nói rằng. Các ngươi công nhiên đùa giỡn lão bản. Cẩn thận ta chụp các ngươi tiền lương. Chụp chứ. Ngược lại vừa nãy hồng bao cũng có thể chống đỡ một năm tiền lương. Tất cả mọi người đều cười. Trương Dương không nói gì nhìn bọn họ. Tức giận nói. Được rồi. Nên làm gì đi thôi. Trên đường cẩn thận một chút. Trương đại ca gặp lại. Trương đại ca tân niên vui sướng. Lão, bản sang năm thấy, đem lễ vật nắm lấy. Trương Dương nhắc nhở, đoàn người hoan hoan hỉ hỉ ra ngoài. Trước một giây còn nhiệt nhiệt nháo nháo phòng làm việc nhất thời yên tĩnh lại. Trương Dương quay đầu lại, nhìn còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích thân Từ Tiểu Nhã. Một mực yên lặng mặc nhìn hắn Từ Tiểu Nhã trên mặt né qua một vẻ bối rối. Sau đó đem trên tay chìa khóa đưa tới. Trương đại ca, đây là chìa khóa xe. Thả ngươi này đi, ta không dùng được. Không cần, Trương Dương cười nói. Nhà ngươi nếu như gần, ngươi cũng có thể lái trở về. Nhà ta xa đây, Từ Tiểu Nhã nở nụ cười. Sau đó nhìn hắn, Trương đại ca, ngươi cũng về nhà sao? A, về, đương nhiên về, Trương Dương cười trả lời. Xa sao? Xa, có thể xa, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn. Ngươi cũng vậy, Từ Tiểu Nhã gật gù. Cái kia, ta đi trước, được, Trương Dương cầm lấy hai hộp lễ vật đưa tới. Từ Tiểu Nhã nhận lấy, trầm mặc hai giây, hướng hắn vung vung tay. Trương đại ca sang năm thấy, Trương Dương cười gật đầu, nhìn theo nàng rời đi. Phòng làm việc triệt để yên tĩnh lại. Lại không nghe được một tia tạp âm. Trương Dương trên mặt ý cười chậm rãi đọng lại. Yên lặng ngồi ở trên ghế salon. Qua hồi lâu, hắn hít một tiếng, nhấc theo còn lại hai hộp lễ vật về phòng thuê. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.